Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 145, hiệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng thời gian nghỉ giải lao, cả hai đội bước ra sân. Lunar gọi to, nhớ ghi bàn nhé. Theo Ernest lẩm bẩm, được lắm, giờ chính là lúc chúng ta bung lụa. Trong hiệp 2, các cầu thủ của Aetherner là đội giao bóng trước. Slim dẫn bóng rồi chuyển sang cánh cho Via. Cô chạy dọc biên thì bị Carrasco cản phá. Cậu ta chuyền lên cho Hazard. Vượt qua bô đầm, cậu ta tung ngay cú dứt điểm. Mina dùng cả thân mình cản bóng. Bóng văng ra phía trước. Mitchell bay lên nhận bóng rồi dẫn bóng. Medusa và Seniel kèm khá chặt. Lukaku, một pha treo bóng vào trong. Hiếu băng ra đấm bóng rất chính xác. Ra biên rồi, Mekton ném bóng, bóng đến chân Munier. Murat tranh chấp nhưng không được. Một đường chuyền đến chỗ Mekton. Zephis khớp được rồi chuyền cho Medusa. Toàn bộ đội hình dâng lên. Medusa di chuyển đến phía trên của phần sân nhà rồi tung một đường chuyền dài tầm thấp lên trên. Vertonghen giơ chân cản phá bóng nhưng không tới. Slim nhận bóng, rất trống trải. Heya, Slim tung ngay cú dứt điểm vào cột xa. Thủ môn Cotoa bay người hết cỡ và u, Slim chạy đi ăn mừng. Đây là bàn thắng đầu tiên của Slim tại giải đấu năm nay. Via Tulen và Hải cùng chạy đến ăn mừng, cả bọn ôm nhau, đứa nào đứa nấy đều cười rất tươi. Phía trong băng ghế huấn luyện, mọi cầu thủ đều nhảy lên ăn mừng. Riêng tôi và Lunar chỉ ăn mừng vừa phải bởi chỉ mới ghi được một bàn. Chỉ có một điều hơi lạ là Lunar cười, một chuyện hơi lạ. Nhận bàn thua sớm, đội tuyển Bỉ như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu. Thế nhưng chưa kịp sốc đội hình lại thì họ lại nhận thêm một gáo nước khác. Lần này, sau một pha dây bóng lắt léo thu hút sự chú ý của Tulen, cậu ta bất ngờ đẩy bóng lùi về cho Murat. Chỉ chờ có thế cậu ta tung một cú sút ở ngoài vòng cấm hướng về phía góc xa. Thủ thành của đội tuyển Bỉ lại bay người nhưng cũng như lần trước sự bay người của cậu ta chủ yếu chỉ để nhìn thấy bóng bay vào lưới ở vị trí gần hơn mà thôi, chứ có tác dụng mịa gì đâu. 2-0 cho đội tuyển Aetherner. Sau khi ghi được hai bàn thắng, Lunar trao đổi chiến thuật với Theo Ernest. Ghi được hai bàn rồi, việc của chúng ta là phòng ngự, không dâng cao nữa. Sao không ghi một bàn nữa cho chắc? Lunar lắc đầu, không thể, đội tuyển Bỉ mạnh hơn chúng ta nhiều. Thôi được, nghe ngươi. Theo Ernest ra ngoài chỉ đạo cho cả đội chơi phòng ngự. Sau hai bàn thua, đội tuyển Bỉ bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành của đội tuyển Aetherner. Hiếu chỉ đạo hàng phòng ngự liên tục bởi liên tiếp là những cú sút cực mạnh, một trong số đó đập trúng ngực Hiếu khiến nó ôm ngực đau đớn, tới mức Pena phải vào sân chữa trị. Hải quát lớn, mọi người cùng nhau hỗ trợ phòng ngự tuyệt đối không để bọn chúng ghi bàn. Rõ, 15 phút trôi qua là 15 vô cùng sóng gió khi đội tuyển Bỉ tràn lên tấn công ép đội tuyển Aetherner muốn ra bã. Phút thứ 65, đội tuyển Bỉ tung liên tiếp hai sự thay đổi người, Fellaini vào sân thay cho Mekton, Charlie vào sân thay cho Carrasco. Đúng như mình nghĩ, Lunar lẩm bẩm, nghĩ gì vậy, Pena hỏi, đá mãi mà không vào thế nào bọn họ cũng thay người. Ngay sau khi vào sân, từ một pha tạt bóng vào trong, Fellaini tung cú đánh đầu hiểm hóc khiến Hiếu phải bay người cản phá. Seniel lẩm bẩm, bọn cầu thủ này cao quá, không tranh chấp lại bọn chúng. Hiếu chỉ đạo, cẩn thận những pha đánh đầu. Mà phút bao nhiêu rồi? Phút 69 nha. Mina đáp, ok, Kevin De Bruyne là người đá phạt góc, bóng được tạt vào trong. Hiếu nhớ lại lời dặn của Lunar, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại lúc trước khi ra sân thi đấu, Lunar đã dành thời gian nói chuyện với Hiếu. Hiếu này, vào phút 69 sẽ có quả phạt góc em băng ra thì tuyệt đối không được bắt bóng hụt. Nếu bắt bóng hụt thì lùi về, khi nào bóng đến chỗ của Vertonghen thì nhảy lên góc cao bên trái của em, cậu ta đánh đầu vào đó. Quay lại hiện tại, Hiếu băng ra bắt bóng nhưng, không được, bóng được tạt sang bên cánh trái. Mina lao vào kèm nhưng không kịp, chuẩn bị từ trước Hiếu nhảy lên nhưng, chết mẹ, đường bóng găm vào góc cao khiến Hiếu tuy đã biết trước hướng bóng và nhảy lên nhưng không đỡ được. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội tuyển Bỉ. Lunar ôm đầu, trời ơi, biết trước hướng bóng cũng không bắt được, không sao, mới một quả thôi, còn lợi thế. Theo Ernest bảo, tập trung vào, trận đấu tiếp tục, Tulen chuyền bóng cho Slim, cậu ta chuyền lên cho Hải. Một mình Hải độc diễn trước mặt các cầu thủ của đội tuyển Bỉ. Hải không biết phải làm gì trước dàn hậu vệ cao to. Đáng ghét, Hải chuyền bóng về cho Tulen, một cú sút xa, không vào, bóng đi chệch cột, thủ thành tuyển Bỉ phát bóng lên. Charlie nhận bóng rồi chuyển Allen cho Hazard, Bodum cướp bóng rồi bấm bóng cho Via đang chạy ở bên phía đường biên dọc. Vertonghen băng ra cướp bóng rồi chuyền ngang cho Witsel. Bóng đây, Fellaini chạy chỗ, một quả tạt bóng vào trong. Đánh đầu, không vào, Hiếu đã ôm gọn bóng trong tay. Nó ném bóng sang cho Jeffis, hậu vệ trái của ATS cùng với Murat dâng lên bên cánh trái. Murat, Jeffis chọc bóng lên cho Murat, cậu ta di chuyển bên khu vực trái, vượt qua Munier rồi tạt vào trong. Hải bật cao lên nhưng không tranh chấp lại Company, bóng được phá ra ngoài biên, Viên ném biên, cô ném cho Slim, cậu ta dẫn bóng rồi chuyển sệt xuống cho Hải. Một lần nữa Hải bị Company đánh bại khi cậu ta không thể sút được. Bóng ra ngoài biên dọc, trọng tài xác định đó là một quả phạt góc, Tulen là người thực hiện quả đá phạt, một cú tạt vào trong. Underweireld phá bóng ra giữa sân, Kevin De Bruyne nhận được bóng, cậu ta chuyền ngang cho Witsel. Phản công cho đội tuyển Bỉ, Hazard nhận bóng từ phía sau, Bô Đầm tranh chấp, tuyết lỗi rồi, một quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Bỉ. Hiếu hỏi Seniel, phút mấy rồi, 74, Hiếu nhớ lại lời dặn của Lunner, ở phút 74, Fellaini sẽ nhận bóng từ cú tạt của Hazard, bóng ghim vào bên trái. Trọng tài thổi còi, Eden Hazard tạt bóng vào trong đúng như Lunner nói. Hiếu băng ra đấm bóng nhưng bóng bay ở tầm quá cao, Fellaini bật cao đánh đầu và gâu, Fellaini chạy đi ăn mừng bàn thắng. Các cầu thủ tuyển bị ôm chầm lấy nhau ăn mừng khi đã gỡ hòa 2-2, bên phía Athener ai nấy đều thẫn thờ. Hải bực bội, tức thiệt, Lunner ôm đầu, thôi tiêu rồi, cái hàng phòng ngự gì kỳ vậy trời. Theo Ernest chống nạnh rít một hơi từ miệng. Peña hỏi Lunner, giờ sao, dâng lên ghi bàn không? Không, tại sao? Lunner giải thích, đội tuyển Bỉ không dễ chơi, tuy chúng ta đã cố gắng phòng ngự nhưng cô có thấy không, bọn họ thể hình tốt hơn chúng ta rất nhiều, khả năng đi bóng không cao. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại chơi câu giờ như lần trước? Tôi chen vào, không, chúng ta không câu giờ. Thay vào đó hãy phòng ngự chặt giữ vững tỷ số kéo trận đấu vào hiệp phụ cũng được. Hừm, Lunner thở dài rồi quay vào trong. Các cổ động viên của ATS thở dài tiếc nuối. Liliana bực mình, thế này thì chết rồi. Thôi bình tĩnh nào, cô còn con nữa đấy. L'Oreal ngẫm nghĩ, nếu cứ tiếp tục chơi như thế này thì e là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, mình không thể nghĩ bi quan thế được. Trận đấu tiếp tục, đội tuyển Bỉ giảm sức ép về phía khung thành của đội tuyển Athener, cả hai đội chơi bóng cầm chừng không gây nhiều nguy hiểm cho nhau. Tuy nhiên, phía tuyển Bỉ vẫn lấn lướt hơn. Phút thứ 81, huấn luyện viên Theo Ernest tung hai cầu thủ vào sân, Sút vào sân thay cho Vietoro, vào sân thay cho Medusa. Thế này là được, nữ vương, thần có ý kiến. Theo Ernest bảo, nói, thay luôn Phoenix vào sân thay cho Tulen. Không được, ta còn phải để giành quyền thay người vào hiệp phụ chứ. Lunner bảo, không cần lo, khi vào hiệp phụ sẽ được thay người thứ tư. Cứ yên tâm, thế là Theo Ernest thay luôn người thứ ba, Phoenix vào sân thay cho Tulen. Theo Ernest cũng chỉ đạo chơi chiến thuật zig zag, tuy vậy, chiến thuật này không mang tới quá nhiều sự hiệu quả, chơi các cầu thủ tuyển Bỉ kèm rất chặt hai cầu thủ. Hải bảo, thêm em vào đi, tạo thành chiến thuật tam giác. Charlie chuyền bóng lên cho Hazard thì bị Bô Đầm cản phá, cậu ta chuyền cho Toro. Phoenix chơi này, ok, tam giác di động nhanh, Hải và Slim vào vị trí, Phoenix chuyền ngang cho Slim rồi cùng chạy chỗ lên với Hải. Slim căng ngang cho Hải. Slim và Phoenix chạy lên, bọn chúng chơi bẫy Việt vị rồi. Hải dừng lại một nhịp, Slim và Phoenix lùi xuống, Hải tung ngay đường chọc khe sắc lẹp. Ha ha, Phoenix có bóng, Hải gào lên, sút đi, Phoenix chưa kịp sút thì thủ môn bên phía Bỉ băng ra cướp bóng. Quá đáng tiếc, Hải bảo, không sao, làm lại. Cứ như vậy, bộ ba của ATS phối hợp ăn ý với nhau tạo thành mũi nhọn nguy hiểm. Một trong số những tình huống nguy hiểm xuất phát từ đường căng ngang của Slim, Hải bỏ bóng cho Phoenix dứt điểm trúng người hậu vệ Company. Một quả phạt góc, Lunner nhìn lên đồng hồ, 94 rồi, Hải là người thực hiện quả đá phạt này, nó định găm bóng vào trong, không được, thủ môn Cotoa đã bắt gọn bóng. Lunner hét toáng lên, chết rồi, sao vậy, thủ môn tuyển Bỉ ném bóng cho Company, hàng phòng ngự ATS tá hỏa lùi về, dẫn bóng lên, Company truyền cho Kevin De Bruyne. Toro không đuổi theo kịp, De Bruyne chuyền cho Munier ở cánh trái rất thoáng, Jeffis chạy theo định cướp bóng nhưng đã muộn, Hiếu lẩm bẩm, bằng mọi giá phải bắt được bóng, nó nhớ lại Lunner dặn rằng Munier sẽ căng ngang cho Charlie sút bóng thấp vào bên phải. Mình đã bỏ lỡ hai lần rồi, nếu bỏ lỡ pha này coi như mọi chuyện chấm dứt. Đúng như dự đoán, một pha căn ngang vào trong, khi bóng gần chạm chân, Hiếu bay người xuống trước, Charlie sút và, cách chương.